Chương 3. 616 sớm cũng không muốn rồi. Phượng Sâm cảnh giác nhìn hắn một chút. Chỉ tiếc hắn này bất quá đầu góc trả lời, cơ hồ là dây đáp, ngược lại lệnh đao vô cực xác định, này cái gì linh đào rượu, đào hoa tiên tôn bên người khẳng định là có sâm ca, ngươi làm như vậy liền không đúng, rượu ngon tự nhiên là muốn xuất ra tới cùng hảo bằng hữu chia sẻ. A Phượng Sâm dùng một bộ ai là người ca ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, biểu lộ mang theo mãnh liệt khiển trách ý, ngươi cũng tuổi đã cao người, còn muốn giả bộ nai tơ gọi ta ca mâu đan tiên tử, nhịn không được bật cười. Đao vô cực kéo ra khỏe miệng, không quan tâm nhào tới muốn ôm chặt Phượng Sâm cánh tay, Sâm ca, chúng ta có phúc cùng hưởng thôi, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ mới đúng chứ. Vui một mình không bằng vui chung, cút! Phượng Sâm không chút do dự một cước đạp tới, một cái lắc mình liền trốn đến tiểu thái tuế bên cạnh. Đao vô cực đấm ngực dậm chân, này linh đào rượu khẳng định đặc biệt tốt uống, nếu không ngươi há sẽ cái dạng này vì một ngụm rượu, biến thành không bằng hữu trạng thái. Rượu này càng phát ra đối đao vô cực có khắc sâu lực hấp dẫn. Tiểu thái tuế ghét bỏ quét đao vô cực một chút, mặt đâu sớm cũng không muốn rồi. Đám người, vì lông đao vô cực này đậu bị sẽ là bọn họ trong đội ngũ một viên, hắn câu trả lời này đến cùng không có nhiều để ý a, thật vì đao vô cực cảm thấy mặt đau. Kiểu mục nhìn một cái đầu kia không ngừng làm đao mẫu người, bất đắc dĩ thò tay lấy ra một bầu rượu. Nhưng mà đao vô cực tên kia đưa lưng về phía nàng, Phượng Sâm tốc độ lại đặc biệt nhanh. Một cái nháy mắt liền tới đến bên người nàng, lại một cái chớp mắt, ách nhỏ bầu rượu trong tay đã bị vị đại gia này thuận tay dắt đi. A Phượng Sâm, ngươi làm gì, ngươi này không muốn mặt ra hỏa, ngươi đoạt rượu của ta, rượu này coi là thật có tốt như vậy uống. A Mậu Đan tiên tử đều bị khơi gợi lên một chút lòng hiếu kỳ. La đại dụng lực khịt khín mũi, một mặt rôi hương tán dương nói, quả nhiên là rượu ngon. Rượu này còn không có mở ra đâu, liền cảm giác một cỗ phiêu miểu nhàn nhạt hoa đào hương, cùng với nồng đậm mùi rượu đánh tới, nghe đều cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Đúng là rượu ngon a, gầy đầu đà này trời sinh trầm mặc ít nói người, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Phượng Sâm bầu rượu trong tay một chút. Gầy đầu đà hình tượng, nói đến có mấy phần cổ quái. Cái thằng này tóc chọc một nửa khác xoa xuống, cỏ khô giống như mọc thành bụi, cả khuôn mặt có chút vàng như nến, bình thường không quá thích nói chuyện. Hơn phân nửa thời điểm đều là một người yên lặng ngồi ở chỗ đó, nghe chúng nhân giao lưu. Có thể để cho hắn đều mở miệng rượu, cho thấy tự nhiên là thượng giai rượu ngon. Đao vô cực càng phát ra muốn đoạt lại thuộc về mình rượu, dắt lấy Phượng Sâm cánh tay, kiên nhẫn la hét, Phượng Sâm, ngươi đem rượu của ta tranh thủ thời gian còn trở về a, kiểu mục thực sự là nhìn không được, được cờ rồi y, người người đều có. Đao vô cực vội vàng vứt xuống Phượng Sâm đi chậm chậm đi vào Kiều Mục diện trước, vui vẻ ra mặt nói, Kiều Kiều, trước cho ta nếm thử chứ sao. Mặc Liên liếc hắn một cái, dưới đáy lòng ám thầm mắng một tiếng, ăn hàng Kiều Mục đưa cho Đao vô cực một bình, lại đem rượu còn dư lại phân cho đám người, cuối cùng liếc một cái, ba ba nhìn lấy mình Phượng Sâm. Đầu một đám liền đủ ra đến như vậy nhiều ấm. Kiều cô nương thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái. Đại bộ phận đào hoa tiểu đều bị Phượng Sâm cái thằng này thuận đi á, còn lại một phần nhỏ, hôm nay cũng đều phát cho mọi người, nàng bên cạnh mình chỉ còn lại hai ấm ai cất rượu người không uống rượu, làm giận Phượng Sâm hiểu xịu bẹp xem xét nàng một chút, ta kiểu.